Chương 0548, lại đem hắn hố. Đại Phượng đắc ý làm một mặt quỷ, dù sao có đại môn cản trở, bên ngoài Chu Thụy An căn bản nhìn không thấy hắn, hắn mới không sợ đâu. Hắn chuyện đương nhiên nói ra, ta như thế nào là gạt ngươi chứ, ta nói cũng là lời nói thật, ta họ Lục vốn chính là tặc tâm bất tử, họ Cơ lần này may mắn trốn qua một kiếp, lần tiếp theo có thế thì khó mà nói được. Chu Thụy An không chịu bỏ qua, có thế Cơ ta đều bế quan. Ngươi tại sao còn muốn thu ta thông chuyển phí cùng mở cửa phí, đây chính là dòng dã 30 khối hạ phẩm linh ngọc, liền xem như đối với hắn cái hoàng tử này mà nói cũng không tính là thiếu. Tuy nói hắn cái hoàng tử này mỗi tháng phân đến tài nguyên không ít, thế nhưng là hắn muốn bồi dưỡng tâm phúc cùng thủ hạ, còn muốn tu luyện, trong tay tài nguyên từ trước đến nay cũng là căng thẳng. Bây giờ Triệu Linh Huyên lại hủy dung, muốn chữa cho tốt, phải tiêu phí không ít dược liệu. Cái kết nhưng đều là tiền á, hắn thế mà lập tức liền bị lừa gạt 30 khối hạ phẩm linh ngọc, quả thực là đang đảo hắn thịt. Hắn nghị nghị nói ra, tất nhiên Cơ tà bế quan, ngươi đem vừa rồi 30 khối hạ phẩm linh ngọc cho ta phun ra. Đại Phượng nháy mắt mấy cái, phun ra ngoài làm sao có thể đến trong tay hắn linh ngọc, còn muốn trở về, coi hắn là xỏa điều a, ngươi gấp cái gì, chờ hắn xuất quan, ta giúp ngươi thông. Chuyên một tiếng là được, còn có thể giúp ngươi nói điểm lời hữu ích, cho hắn biết tâm ý ngươi. Đại Phượng thuận miệng lắc lư nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là không có ta giúp ngươi thông truyền, giúp ngươi nói tốt, họ Cơ làm sao sẽ biết rõ ngươi đã tới cái kia, ngươi hôm nay không phải đi không sao. Chu Thụy An, đối phương nói thật giống như có chu tờ đạo lý, hắn căn bản không có cách nào phản bác. Quan trọng hơn là, cái này không biết là cái gì đồ chơi, tất nhiên có thể giúp hắn nói tốt, cái kia liền có thể tại Cơ tà trước mặt nói xấu hắn, nếu là hắn tiếp tục yêu cầu đối phương trả lại linh ngọc. Cái này rào hoạt còn đặc biệt không biết xấu hổ đồ vật, nói không chừng sẽ cùng Cơ tà cáo trạng, không ngừng nói xấu hắn. Chu Thụy An nghĩ tới khả năng này, đành phải cắn răng, cố nhịn xuống. 30 khối hạ phẩm linh ngọc mặc dù không ít, lại cũng không tính là quá nhiều. Vì những vật này, để cho Cơ tà đối với hắn ấn tượng ác liệt, vậy liền được không bù mất. Hắn không yên tâm dặn dò, vậy ngươi nhất tốt nói lời giữ lời, chờ hắn đi ra, nhất định muốn nói cho hắn biết ta tới qua nơi này. Thuận tiện đa số ta nói vài lời tốt. Đại Phượng không hề có thành ý mà đánh cược, không có vấn đề, cái này ngươi yên tâm, cuốn ở trên người ta, ta khẳng định nhiều thay ngươi nói tốt vài câu. Chu Thụy An mặc dù vẫn là không yên lòng, thế nhưng là Cơ tà bế nhốt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chờ hắn vừa đi, Đại Phượng thật hưng phấn mà tại á hổ trên lưng đánh lên lăn. Ha ha ha ha, tên ngu ngốc kia, thế mà tin tưởng ta thực biết thay hắn nói tốt. Hắn khinh thường mà bĩu môi. Mới 30 khối hạ phẩm linh ngọc mà thôi, liền muốn để cho tiểu gia không để ý nguy hiểm tính mạng thay hắn tại giả tiểu tử trước mặt nói tốt, tiểu gia có như vậy giá rẻ sao? Tiểu gia ta giá trị bản thân thế nhưng là rất cao, tại quân vô cực trước mặt nói họ Chu lời hữu ích hắn lại không phải sống đủ rồi, đừng tưởng rằng hắn không biết, cái kia họ Tạ hỗn đản đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, muốn đem hắn liền lông mang thịt cùng một chỗ nướng, nếu là hắn dám ở quân vô cực trước mặt nói nam nhân khác nói xấu. Tên hôn đảng kia tuyệt đối dám nướng hắn, hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế đâu. A hổ lật qua mí mắt, khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Cái này ngu xuẩn chim thực càng ngày càng không biết xấu hổ, hố người khác 30 khối hạ phẩm linh ngọc, lại còn vung nhiều như vậy nói dối à, nó về sau phải học một chút.